sống lại, tôi mặc kệ vị hôn phu cứu Bạch Nguyệt Quang. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên cổ còn hằn vết đỏ mờ ám, thậm chí đến cả cúc áo sơ mi trắng cũng cài sai. Đủ để thấy trước khi đến đây anh ta đã làm gì. Mọi người xung quanh đều là người trưởng thành, lập tức nhận ra điều bất thường. Hàng loạt ánh mắt chán ghét hướng về phía anh ta. Không một người đàn ông nào có trách nhiệm lại có thể đi vui vẻ với tình nhân ngay trong ngày tang lễ của con ruột mình. Nhưng Phó Tây Thâm lại chẳng bận tâm đến những ánh mắt đó. Ánh mắt anh ta quét qua phần bụng phẳng của tôi, sau đó đắc ý vứt một xấp giấy bệnh án ra trước mặt tôi. Bạn của Ninh Hy làm y tá trong bệnh viện. Ngay từ khi cô gọi điện cho tôi, cô ta đã tìm người tra bệnh án của cô rồi. Căn bản là không hề có bất kỳ hồ sơ sảy thai nào. Thậm chí ngay cả thương tích của cô cũng chỉ là vài vết bầm nhẹ, hoàn toàn không có gãy xương. Anh ta vừa nói vừa lắc đầu, ánh mắt tràn đầy ghê tởm. Cô đúng là không biết xấu hổ. Chỉ vì muốn tranh giành sự chú ý, cô lại tổ chức hẳn một tang lễ để nguyền rủa chính con mình. Nói đến đây, anh ta quay sang nhìn những người xung quanh. Mọi người đừng để bị cô ta lừa. Cô ta chỉ là một con đàn bà điên cuồng, lúc nào cũng chìm trong ganh ghét. Cả đời không có mục tiêu nào ngoài việc tranh giành đàn ông. Mau rời khỏi đây đi. Đừng để cô ta lợi dụng tang lễ này để lừa tiền của mọi người. Giọng điệu của anh ta vô cùng chắc chắn, như thể thực sự đang nắm trong tay toàn bộ bằng chứng buộc tội tôi. Nếu không phải những người có mặt tại đây đã tận mắt nhìn thấy tro cốt của đứa bé, nhìn thấy những vết thương trên bụng tôi, có lẽ họ cũng sẽ tin lời anh ta. Bố mẹ Phó Tây Thâm giận đến tím mặt, muốn kéo anh ta rời khỏi đây, để anh ta đừng làm mất mặt thêm nữa. Nhưng anh ta lại lạnh lùng đẩy họ ra. Bố mẹ, ngày đó con đã nói không muốn cưới cô ta, nhưng hai người cứ ép con phải cưới. Giờ thì nhìn đi, cô ta đã biến gia đình mình thành cái dạng gì rồi. Danh tiếng nhà họ Phó đều bị con đàn bà chuyên nói dối này hủy hoại hết. Tôi, Phó Tây Thâm, đủ rồi. Tôi lặng lẽ đẩy xe lăn, tiến đến trước mặt anh ta, lạnh nhạt cắt ngang. Anh ta cúi đầu nhìn tôi, trong mắt đầy vẻ khinh thường. Sao, cô dám bịa chuyện mà không dám để tôi vạch trần à? Tôi lắc đầu, bình tĩnh lấy từ trong túi ra một xấp tài liệu, đưa cho anh ta. Đó là bệnh án của tôi và cả giấy ly hôn. Giọng tôi vẫn đều đều. Tôi không muốn bố mẹ anh phải xấu hổ vì anh. Lúc nhìn thấy giấy tờ trong tay tôi, anh ta khựng lại, nhưng rồi ngay lập tức bật cười khinh miệt. Cô nghĩ chỉ cần làm giả một bản giống với của Ninh Hy thì tôi sẽ tin cô sao? Tôi bình tĩnh kéo áo lên. Bụng tôi chi chít những vết sẹo dữ tợn. Tôi không có thiết bị cứu sinh. Khi máy bay phát nổ, bụng tôi bị xé rách. Tôi khẽ thở dài, giọng điệu bất lực. Tôi không lừa anh, đứa bé thực sự không còn nữa. Cách chương.